đủ để đem một tòa phổ thông núi cao oanh bạo. Cho dù Lăng Vân, vậy không đỡ được loại công kích này. Lăng Vân cũng không ngu, biết rõ không chống đỡ nổi. Hắn lại làm sao có thể sẽ đi chống cự. Ở trên không cảnh thần thông dưới tác dụng, Lăng Vân suy nghĩ tốc độ đổi được vô cùng là mau. Cảnh Khánh Hồ tốc độ công kích mặc dù nhanh, có thể ở Lăng Vân trong mắt, cũng chỉ là phổ thông tốc độ. Lúc này, Lăng Vân ung dung thoáng một cái, liền tránh ra cảnh Khánh Hồ công kích. Bất quá ở những người khác trong mắt, Lăng Vân tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Khánh Hồ quả đấm, cơ hồ là sát ra hắn lao qua. Lăng Vân có thể tránh, tựa hồ cũng chỉ là vận khí tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.